Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, người có thể gọi ta lão công. Nhàn như tuyết một phen, không thể nghi ngờ là cho tâm thần bất định bất an Giang Thu Nguyệt. Ăn một viên thuốc an thần, Giang Thu Nguyệt liên tục cảm ơn Nhàn như tuyết về sau. Cao hứng giống đứa bé giống như, cùng Diệp Thiên nháy mắt về sau, bước nhanh rời đi Nhan Như Tuyết văn phòng. Diệp Thiên vừa muốn đi theo Giang Thu Nguyệt đi ra ngoài lúc, lại bị Nhan Như Tuyết gọi lại. Hỗn đàn, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngay trước Giang Thu Nguyệt mặt, lần nữa bị Nhan Như Tuyết trở thành hỗn đàn. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy có điểm xấu hổ. Gãi gãi tóc, im lặng cười khổ nói, mỹ nữ tổng giám đốc, ta có danh tự, xin đừng nên cho ta loạn đặt tên có được hay không? Tên của ta gọi lão công, nể tình ngươi là theo ở nước ngoài du học trở về duyên cớ. Ngươi cũng có thể xưng ta là đa linh, nếu như ngươi gọi ta một tiếng lão gia, ta cũng là không biết để ý, ít nói lời vô ích. Nhàn như tuyết nhẹ vỗ bàn, trên mặt giống như bảo bọc một tầng sương lạnh, lạnh giọng quát lớn. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm sau tại trong miệng, bất đắc dĩ đáp lại nói, ta cùng Thu Nguyệt mỹ nhân đã lâu không gặp, ta muốn theo nàng ôn chút chuyện tình, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên đi. Nói chuyện, Diệp Thiên từng bước một đi vào Nhan như tuyết trước mặt, híp mắt đánh giá Nhan như tuyết. Ta muốn điều chỉnh Khuynh Thành tập đoàn tầng quản lý. Nhàn như tuyết đại mi nhẹ trao lại, sâu xa nói. Diệp Thiên thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy Nhàn như tuyết bàn công tác mặt bàn. Không quan trọng, cười một tiếng. Đây là ngươi sự tình, ngươi không dùng cùng ta giảng. Ta lại không phải là các ngươi Khuynh Thành tập đoàn người. Ta chỉ là ngươi thiếp thân bảo tiêu mà thôi. Nhàn như tuyết khẽ cắn môi. Hiện tại nàng, những chuyện này cũng chỉ có thể cùng Diệp Thiên thương lượng. Người khác, nàng thật đúng là không tin được. Cho dù là thư ký Tô Tâm Di, tuy nhiên cùng nàng là quan hệ không ít bạn thân, nhưng ở nhân sự điều động trong chuyện này, nàng cũng không muốn tại trước đó hướng Tô Tâm Di lộ ra. Không phải nàng không tín nhiệm Tô Tâm Di, mà chính là Tô Tâm Di tại Khuynh Thành tập đoàn thời gian làm việc xa so với Diệp Thiên dài hơn, đối công ty hắn nhân viên có cá nhân hỉ nộ yêu hận. Một khi cùng Tô Tâm Di thương lượng việc này, chính mình phán đoán khó tránh khỏi sẽ phải chịu Tô Tâm Di ảnh hưởng. Nhàn như tuyết đứng lên, trịnh trọng sự tình nhìn qua Diệp Thiên, trầm giọng nói, Viên Lễ đã bị ta khai trừ tiêu thụ bộ bộ trưởng chức vị, trước mắt không người đảm nhiệm. Ta muốn cho Mễ Tuyết Nhi trên đỉnh. Mễ Tuyết Nhi làm người cùng năng lực, mọi người đều biết, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái này cương vị. Đến mức Giang Thu Nguyệt nha, ta muốn đem nàng điều đến Mễ Tuyết Nhi bên người, hiệp trợ Mễ Tuyết Nhi hết thảy công tác. Phương Viện rời trước, trước kia nhân lực tư nguyên bộ trưởng để trống. Hiện tại ta tìm không thấy thí sinh thích hợp, chỉ có thể từ bên ngoài thông báo tuyển dụng. Nhàn như tuyết dùng lớn nhất giản lược phương thức, đem chính mình quyết định báo cho Diệp Thiên. Sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, ngươi có ý kiến gì không? Ta không dám nhìn. Diệp Thiên thoải mái cười một tiếng. Nhàn như tuyết đối Giang Thu Nguyệt đối an bài, vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Phương Viện chức vị, ta ngược lại là có một cái nhân tuyển, người kia là chuyên nghiệp xuất thân, hơn nữa còn là theo đại học danh tiếng đi ra, cá nhân năng lực cũng không thua kém Phương Viện, đến mức dung mạo nha, nghe nói cũng là dài đến quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, có thể trong nháy mắt mê đảo một mảnh lớn nam nhân. Khí chất cũng là vô cùng tốt, cao nhã dịu dàng, tự nhiên hào phóng, có chỗ làm việc nữ nhân thành thục ổn trọng. Trên thực tế, liền Nhan như tuyết đều không nghĩ tới, Chính mình vậy mà lại nói với Diệp Thiên ra những thứ này bí mật chuyện quan trọng. Nghe được Diệp Thiên lời này, Nhan Như Tuyết trong mắt lướt qua một tia dị sắc. Nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên người này tuy nhiên thường xuyên miệng lưỡi dẻo quẹo, không coi ai ra gì, rất ít đưa ra đối người nào đó cái nhìn. Có thể được đến Diệp Thiên thưởng thức người, khẳng định có lấy không phải bình thường năng lực. Là ai? Nhan Như Tuyết không kịp chờ đợi truy vấn. Nhân lực tư nguyên bộ trưởng chức vị, quan hệ đến Khuynh Thành tập đoàn tất cả nhân viên lưu động. Nếu như một mực không giải quyết được, ngược lại làm cho cái kia bộ môn nhân viên vì ngồi phía trên mà minh tranh ám đấu, cái này bất lợi cho công ty đoàn kết ổn định, cũng không phải Nhan Như Tuyết hy vọng nhìn đến cục diện. Diệp Thiên híp híp mắt, thần thần bí bí đáp lại nói, báo trước hậu sự như thế nào, lại nghe Hạ Hồi phân giải, đến thời điểm ngươi liền biết. Hỗn đàn! Nhan Như Tuyết hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, hướng về phía Diệp Thiên phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Thiên bình tĩnh ánh mắt, đảo qua Nhan Như Tuyết to lớn sung mãn trước ngực, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong giọng nói mang theo một tia ý cầu khẩn, tối nay ta có bữa tiệc, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Hoa hồng cần Lục Diệp vật làm nền, ta như vậy hoa hồng, nếu là không có ngươi loại này Lục Diệp phụ trợ, còn thật cùng không cách nào cho thấy ta cảm giác ưu việt. Huống chi, anh hùng mỹ nhân mới là tuyệt phối, ta là anh hùng, ngươi là mỹ nhân. Tối nay ngươi muốn là cùng ta cùng lúc xuất hiện tại bữa tiệc phía trên. Ta tin tưởng nhất định có thể kinh diễm tứ tỏa, hiện ra vô số người hợp kim titan mắt chó. Làm Nhan Như Tuyết nghe được Diệp Thiên câu nói đầu tiên lúc, nàng trắng như tuyết hương sao quay hàm một bên thì ẩn ẩn hiện ra một vệt trắng tức giận. Đè nén lửa giận trong lòng, đợi đến Diệp Thiên lời nói này toàn bộ sau khi nói xong, Nhan Như Tuyết rốt cục bão nổi, thon thon tay ngọc chỉ hướng Diệp Thiên, người khác là không biết xấu hổ, mà ngươi lại là liền mặt đều chẳng muốn muốn ngươi, tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thiên cười ha ha, hắn vốn là không hy vọng Nhan Như Tuyết theo chính mình đi tham gia Triệu gia bữa tiệc. Triệu Bội, cũng chính là Triệu Thiết Tranh chỉ định cho mình vị hôn thê, khẳng định cũng sẽ xuất hiện tại tối nay bữa tiệc phía trên. Muốn là Nhan Như Tuyết thật đi theo, khó tránh khỏi hội để cho mình cảm thấy xấu hổ. Diệp Thiên nói lời nói này, đơn giản chính là vì cố ý trêu đùa một chút Nhan Như Tuyết. Không đến liền không đi, ta lại không dùng kiệu lớn tám người khiêng mời ngươi đi. Ai, không biết người kính. Diệp Thiên vẻ mặt đau khổ, than nhẹ một câu, quay người vừa muốn đi ra văn phòng lúc, sau lưng lại truyền đến Nhan Như Tuyết quả quyết dứt khoát đáp lại. Ai nói ta không đi? Diệp Thiên sững sờ, khóe miệng nhẹ nhàng quất sao động lên. Tê Thanh nói, mỹ nữ tổng giám đốc, ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ngươi không thể như thế đùa bỡn ta. Ta vừa mới chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Thì ta loại này con kiến hôi một dạng nhân vật, ai sẽ mời ta ăn cơm nha? Nhan Như Tuyết dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch mấy bước, nhanh chóng đi vào Diệp Thiên trước mặt, một tay chống nạnh, nghiêm túc nói, mấy điểm xuất phát. Diệp Thiên thần sắc đại quính, hận không thể mãnh liệt rút chính mình mấy cái tát. Cái này mẹ nó thuần túy là chính mình đào hố đem chính mình cho chôn a. 6 giờ, Diệp Thiên đủ kiểu không tình nguyện, ấp úng đáp lại, có người phái xe chuyên dụng tới đón. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, lạnh lùng vung tay lên, giống như cao cao tại thượng nữ vương giống như, ra hiệu Diệp Thiên ra ngoài. Biết, ngươi ra ngoài, đừng chậm trễ ta công tác. Móa, các ngươi đối với không biết xấu hổ cẩu nam nữ, muốn đi ăn cơm uống rượu cũng không bảo cho ta, làm người muốn phúc hậu a. Nhan Như Tuyết lời còn chưa dứt, Thiên Diện thở phì phì kiều mị thanh âm, thì theo cửa sổ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, giống một cái thằn lằn giống như, dọc theo cửa sổ kiếng, siêu một chút, xông vào trong văn phòng. Hai tay chống nạnh, tức giận bất bình nói, bán mạng làm việc thời điểm, các người đều cái thứ nhất nghĩ đến người, chính là ta, một khi có điểm tốt, các người liền đem ta cho tự động loại bỏ, làm người làm đến các người cái này phần phía trên, cũng là không có người nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.